Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. May mắn hiệu quả lớn. Cạm bẫy thất bại lần nữa. 6/6 cầu đặt. Sớm nhất dùng hỏa linh quả trùng nữ, bởi vì lúc trước giác tỉnh là cấp độ ép hỏa diễm năng lực. Vẻ mặt u oán nhìn đến Chu Dương, tựa hồ muốn nói: Ngươi tại sao không có sớm một chút phát hiện giác tỉnh cao cấp dị năng biện pháp? Hại ta nhóm giác tỉnh cấp thấp nhất cấp độ ép hỏa diễm dị năng. Cấp độ ép hỏa diễm dị năng quá yếu. Đẳng cấp này hỏa diễm dị năng cùng tạp kỹ không có khác nhau quá nhiều. Đa dụng nhất đến làm bật lửa. Dị năng quả thực từ đâu ra? Chu Dương đối với dị năng quả thực có hứng thú rất lớn. 4 loại quả thực cho hắn tăng lên 4 loại cấp độ B dị năng. Mở ra bảo dương có thể có được dị năng. Bạc kim bảo dương có thể khai ra cấp độ B cùng A cùng dị năng. Nhưng ngẫu nhiên hiệu quả quá lớn. Ai biết muốn mở bao nhiêu cái bảo dương. Nói ít cũng muốn lên 100 cái. Dị năng trái cây chỗ tốt là có thể khống chế. Ăn vào hỏa linh quả. Lấy được chính là hỏa diễm năng lực. Quan trọng nhất là không chỉ có bản thân một người được lợi. Bởi vì may mắn gia trì, thân một bên 10 cái nữ nhân toàn bộ đã nhận được cấp độ B dị năng. Đây mới là Chu Dương coi trọng nhất một chút. Các nàng nhớ muốn tăng thực lực lên liền muốn khó hơn rất nhiều. Dị năng quả thực liền là biện pháp tốt nhất. Đề thăng dị năng quả thực càng nhiều càng tốt. Không có ai sẽ ngại dị năng của mình nhiều. Khỏi cần phải nói, tìm thêm mấy khỏa thực lực, đem dị năng cường độ đề thăng một hồi cũng tốt. Huống chi, Chu Dương còn nhiều hơn chuẩn bị một ít, tránh cho kẻ tới sau liền đạt được dị năng trái cây cơ hội cũng không có. Trùng nữ rối rít bu lại, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Đây là các nàng tăng thực lực lên biện pháp tốt, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể đi theo Chu Dương nhịp bước. Natasha không có giấu giếm, đem mình biết đồ vật rõ ràng mười mươi nói ra. Từ trước ta là ảnh hạt tổ chức thành viên vòng ngoài. Trong tổ chức phát hiện một cái hắc ám rừng rậm, bên trong sinh trưởng rất nhiều kỳ lạ quả thực. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đem dị năng quả thực dẫn tổ chức tổng bộ. Chu Dương cười lên. Lẽ nào ngươi cái tổ chức này không sợ các ngươi ăn trộm? Hoặc là mang theo quả thực chạy mất sao? Chỗ sơ hở quá rõ ràng rồi. Chỉ cần không phải là kẻ đần độn, tựu không khả năng không phòng bị. Dù sao đây là chân quý dị năng quả thực. Chỉ cần không phải là người phi châu, ăn là có thể thức tỉnh dị năng. Liền tính dị năng quả thực dẫn đến trong tổ chức, cũng là cao tầng mới có thể hưởng dụng. Đối mặt cường đại dị năng, không có ai sẽ không động tâm. Natasha trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, giải thích: chết người gọi phi công viên gọi Steve, hắn chính là trong tổ chức tiểu cao tăng. Hơn nữa nhóm này quả thực bị trong tổ chức cường đại dị năng giả trồng vào ký hiệu. Nếu mà ăn vào, chân trời góc biển bọn họ cũng có thể tìm ra chúng ta. Đương nhiên, chúng ta vận chuyển là nhất dị năng cấp thấp quả thực. Thức tỉnh phần lớn là cấp độ ép dị năng, không coi là quá chân quý. Cao cấp dị năng quả thực số lượng thưa thớt, cũng không sẽ giao cho chúng ta. Vì một cái cấp độ ép ảo thuật, chọc giận trong tổ chức cường đại dị năng giả, rất không có lợi. Natasha không nghĩ đến Chu Dương cư nhiên có thể để cho cấp thấp nhất dị năng quả thực giác tỉnh cấp độ B năng lực, ngay cả cao cấp dị năng quả thực cũng làm không được đi. Thu hoạch lớn hơn nguy hiểm. Cuối cùng Natasha vẫn không nhẫn nhịn ấu hoặc. Dù sao, tại tận thế nắm giữ lực lượng cường đại mới là trọng yếu nhất đồ vật. Chu Dương biểu hiện ra thực lực sâu không lường được. Liền tính không đánh lại ảnh hạt tổ chức, bằng vào bát mobile còn có thể chạy trốn tới chỗ rất xa. Ảnh hạt tổ chức lực lượng có hạn, không thể nào chân trời góc biển đuổi giết bọn hắn. Dù sao đây là tận thế, zombie cùng quái vật công viên, nhân loại không còn là chuỗi thực vật đứng đầu nhất tồn tại. Không sao, tốt như vậy địa phương không thể bỏ qua. Ngươi ở phía trước mặt chỉ đường, dẫn chúng ta sức đi xem một chút. Trong tổ chức có rất nhiều cao thủ, chúng ta đạt được dị năng, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Natasha có chút bận tâm, hướng về phía Chu Dương nhắc nhở. Nàng tận mắt chứng kiến qua trong tổ chức cao tầng nắm giữ thủ đoạn đặc thù 10 phần quỷ dị. Xem ra ngươi vẫn là chưa từng kiến thức qua lão công ngươi thực lực. Nên thu thập, Chu Dương cười nói, trên mặt tất cả đều là tự tin. Ta sẽ cho ngươi biết, trước ngươi tổ chức cao tầng chỉ là gà ta miếng ngói cầu thả. Natasha vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nàng vừa mới giác tỉnh ba loại cấp độ B dị năng. Chu Dương nữ nhân bên người đều nắm giữ dị năng. Tập hợp chính là một cổ lực lượng cường đại. Có lẽ hẳn sợ là ảnh hạt tổ chức mới đúng. Chu Dương kêu ngừng T1000. Điều chuyển phương hướng, hướng phía Natasha chỉ dẫn phương hướng cấp bách chạy mà đi. Hơn ngoài 10 dặm, Batmobile tiến lên ngay phía trước. Dương tuyết tràn đầy mang theo tứ đại sứ ma ngăn ở trên đường. Trên bầu trời nổi trôi một cái u hắc sắc ma đồng. Phía trên phản chiếu đến hình ảnh. Đó là một chiếc màu đen Batmobile. Thật nhanh hướng phía tại đây cấp bách chạy mà tới. Bố trí mặc dù không như trên lần kín đáo. Đối phó Chu Dương dư giả có thừa. Lần này nhất thiết phải đem hắn đánh chết. Đây là sứ ma nhóm bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Vì để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi, trực tiếp đem hắc ám chi tử đại nhân một con mắt cầm tới. Mật thiết theo dõi Chu Dương nhất cử nhất động. Chủ thượng nhân từ, nguyện ý tha thứ ngươi lần trước sai trái. Đây là ngươi lấy cơ hội tốt. Ấm ma sứ hướng về phía Dương Tuyết tràn đầy cảnh cáo nói. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Sẽ không để cho chủ thượng thất vọng. Lấy Batmobile tốc độ, không được bao lâu thời gian, Chu Dương liền sẽ đâm đầu vào đến. Tam đại ma sứ rối rít ẩn núp, nổi lên sát chiêu của mình. Chu Dương sắp tiến đến, chính là hắn lấy chết thời điểm. Tứ đại ma sứ mật thiết chú ý cửu u đồng chiếu phim chiếu hình ảnh. Gần, càng ngày càng gần. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm. Loại cảm giác này giống như nhìn đến dê con từng bước một vào trong cạm bẫy, để bọn hắn phát ra từ nội tâm thích thú. Đang lúc này, trong hình Batmobile đột nhiên dừng lại, tiếp tục điều chuyển phương hướng, thẳng đến tuyệt nhiên hướng ngược lại đi tới. Chúng ta bị phát hiện sao? Ngũ đại ma sứ triệt để bối rối, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ bố trí cạm bẫy lại mất hiệu lực. Ma sứ nhóm trố mắt nhìn nhau, mặt đen đến phảng phất đáy nồi. Tứ đại ma sứ rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Tuyết tràn đầy. Lần này có thể không phải của ta nồi. Trên một lần quái lạ báo sai địa điểm, xác thực là nàng sai lầm, tìm không đến người khác rượt nợ. Lần này nàng không có ra một chút chuyện rắc rối. Trên một lần chúng ta vốn có thể thành công, chính là nhân không, chính vì ngươi ngoài ý muốn, dẫn đến kế hoạch chúng ta thất bại. Chu Dương lần này trở nên cảnh giác, ai biết có phải là ngươi hay không nổi. Chuyện này ngươi nhất thiết phải phụ trách, nói trắng ra là chính là muốn tìm một người gánh vác. Dương Tuyết Mạn không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Ấm ma sứ thụ lão làm lắng nghe hình. Thần sắc trở nên ngưng trọng, Dương Tuyết tràn đầy, chủ thượng hoài nghi Chu Dương ủng có nguy hiểm biết trước các loại năng lực. Xem ra chúng ta muốn bố trí bẫy dập kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Kế hoạch phát sinh thay, đổi, chủ thượng có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Ấm ma sứ thụ lão lòng bàn tay dâng lên một cổ ma khí màu đen. Thật nhanh ngưng tụ thành một cái bình nhỏ. Đây là hủ tâm ma dược, hắc ám chi tử đại nhân đặc chế bí dược, vô luận như thế nào, nghĩ hết tất cả biện pháp cho Chu Dương đút đồ ăn đi xuống. Đây là ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt nhất,